Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì Sở Lạc quá mức thần bí khiến người ta luôn cảm thấy có một khoảng cách vô hình trong lòng Lôi Thừa Chí, thật ra vẫn chưa thực sự xem nàng là người nhà, nhưng nếu chỉ là bèo nước gặp nhau thì ai lại có thể suy nghĩ cho bọn họ chu đáo đến thế. Việc Sở Lạc đeo lại ấn ký đội Lôi Đình lên tay chẳng phải cũng đang nói rõ rằng nàng đã xem họ là người thân sao? Mà giữa người thân với nhau đâu cần khách sáo. Sáng sớm hôm sau, đám tán tu rời khỏi nơi này từ rất sớm để tiếp tục hành trình thăm dò quỷ cảnh. Còn Lôi Thừa Chí thì dẫn cả đội đến một nơi vắng người, lấy ra một số đồ vật từ các túi và nhẫn chữ vật thu được hôm qua. Đây đều là đồ từ trong quỷ cảnh, không thể mang ra ngoài cũng không thể dùng để đổi lấy linh thạch, cứ chôn hết ở đây đi. Nói xong, mọi người bắt đầu đào hố một cách thuần thục. Sở Lạc thì chọn ra một cây thảo dược trong đống đồ vật ấy. Đây chẳng phải chỉ là một cây chỉ huyết thảo bình thường thôi sao? Tại sao lại nói nó là vật trong quỷ cảnh? Lôi Thừa Chí giải thích, rất nhiều thứ trong quỷ cảnh đều giống hệt những vật ngoài tu chân giới. Khi hai thứ đặt cạnh nhau thì rất khó phân biệt, phải dùng tâm để nhận biết. Sở Lạc làm theo lời hắn, chăm chú quan sát, nhưng vẫn là chỉ huyết thảo bình thường mà, các người có nhìn ra điểm khác biệt với cây ngoài kia không? Nàng quay sang hỏi những người khác trong đội. Quả nhiên có vài người lắc đầu. Thấy vậy, Lôi Thừa Chí cũng ngẩn người ra. Các người cũng không nhận ra à? Mọi người lại lắc đầu. Lôi Thừa Chí rơi vào trầm tư. Có lẽ đây là một loại năng lực đặc biệt của huynh. Sở Lạc nhìn về phía Bách Xuyên Sơ Yên và Vân Nhược Bách. Cả hai người bọn họ đều có thiên phú đặc biệt với quỷ cảnh. Sở Lạc càng cảm thấy sư tổ để lại đội Lôi Đình không phải chuyện ngẫu nhiên. Đây rõ ràng là một đội ngũ tinh anh mang huyết mạch trực hệ, sở hữu thiên phú dị thường. Chẳng biết lần này trở về tông môn, sư tổ có tránh mặt mình không? Dù không tránh nữa, thì nếu mình hỏi chuyện này, có bị xem là tiết lộ thiên cơ không nhỉ? Thật ra cũng không hẳn là năng lực gì kỳ lạ. Lôi Thừa Chí nói, tổ tiên ta không truyền lại năng lực ấy, mà để lại một bộ Lôi Gia Quyền. Sau khi xử lý xong các vật phẩm của quỷ cảnh, đội Lôi Đình tiếp tục tiến sâu vào trong. Vì không hái linh dược hay bắt linh thú, chỉ ghi chép lại cẩn thận, với nhân lực đầy đủ, Lôi Thừa Chí phân công rõ ràng, tốc độ vẫn rất nhanh. 5 ngày sau, Sở Lạc mới phát hiện, trong đội Lôi Đình, người có thiên phú thực sự chỉ có 3 người, còn lại đều là những người thường, chỉ là kinh nghiệm thám hiểm quỷ cảnh phong phú hơn mà thôi. Ông nội ta từng nói, bên dưới Vô Nhai quỷ cảnh là vực sâu, nhưng ở rìa vực có một hang đá chỉ chứa được 4 người. Nhờ vậy, nhà Lôi, Trác, Vân, Bách Xuyên mới sống sót. Còn những người khác trong đội đều là trẻ mồ côi do ông ta nuôi lớn, chúng ta cùng nhau trưởng thành. Lôi Thừa Chí vừa nói xong, mọi người cũng đã đến điểm cuối của hành trình. Vô số nhánh sông hợp lại thành 2 dòng chính, rồi cùng đổ về nơi này. Nước hồ đen ngòm, chỉ cần tiến đến gần đã cảm thấy một luồng khí tức khó chịu ập đến. Ác sức chi khí ở đây đã tích tụ đến mức dày đặc. Nếu như quỷ cảnh này thật đang nuôi dưỡng tà vật, vậy thì có khả năng nơi này được canh giữ bởi sinh vật mạnh nhất. Sở Lạc có linh cảm rằng họ đang bị thứ gì đó khổng lồ để mắt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thức không phát hiện được gì, chứng tỏ đối phương có thực lực cao hơn nàng rất nhiều. May thay, phù bảo khắc trên bàn tính ngọc vẫn còn chút hiệu lực. Nếu đối phương không quá cây ếch, nàng vẫn có thể cầm cự được một thời gian. Vậy đi, để ta ra ngoài dụ sinh vật canh giữ này, các người nhân lúc đó lặn xuống sông ngầm. Quá mạo hiểm, Lôi Thừa Chí nói, để ta đi. Sở Lạc thấy Lôi Thừa Chí bước thẳng về phía trước, những người khác trong đội lại chẳng tỏ vẻ lo lắng gì như đã quá quen với chuyện này. Ngay khoảnh khắc đó, mặt hồ đen kịt bắt đầu sôi trào. Cùng lúc, một luồng yêu khí quái dị như lửa thiêu lan đến. Bất thình lình, một cánh tay khô gầy dài hơn 7 trượng vươn lên từ lòng hồ. Kim đan trung kỳ, Sở Lạc phán đoán được sơ bộ thực lực của quái vật, nhìn bóng lưng Lôi Thừa Chí ở phía trước, trong lòng không yên tâm. Có lẽ vì dọc đường luôn phải đối mặt với hiểm nguy, lại thêm vận rủi quấn thân, nên nàng quen với việc chiến đấu. Nàng dần dần bắt đầu thích cảm giác đó, mỗi khi gặp nguy hiểm, đều muốn là người đầu tiên xông lên. Chính vì vậy, khi thấy người khác đứng chắn phía trước, nàng thấy bất an, lo lắng còn hơn cả lúc tự mình lâm trận. Lại thêm một cánh tay dài 7 trượng trồi lên, hồ nước sôi trào dữ dội hơn nữa. Khi hai cánh tay to lớn chống lên bờ sông, thứ bên dưới cũng dần hiện hình. Đầu tiên là một đôi sừng bò to lớn, sau đó là vài sợi tóc như cỏ dại. Một cái đầu trâu khổng lồ trồi lên, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy Lôi Thừa Chí, sát khí nồng đậm bức người. Thân thể của con quái này là một cái đầu trâu khổng lồ, phần thân phía sau chỉ như một khối u nhỏ, nối với hai cánh tay khô gầy dài ngoằng. Sở Lạc chưa từng thấy sinh vật nào như thế trong tu chân giới, chỉ có thể là yêu vật trong quỷ cảnh. Sát khí của đầu trâu hoàn toàn khóa lên người Lôi Thừa Chí, nhưng hắn lại ngồi xếp bằng, ánh sáng đỏ nhàn nhạt dần dần hiện ra quanh thân. Chính hành động này khiến sát khí từ đầu trâu cũng dần tiêu tán. Thành công rồi, Vân Nhược Bách khẽ nói, sau đó chỉ huy người phía sau. Các ngươi ở lại đây canh gác, Sở cô nương, Sơ Yên, chúng ta đi đường vòng tiến vào sông ngầm. Trong lúc di chuyển, Vân Nhược Bách nói với Sở Lạc, Lôi Gia Quyền, trước khi thi triển cần một thời gian chuẩn bị rất dài. Để phát huy uy lực, phải thay đổi toàn bộ lưu tốc M, Á, U trong cơ thể, quy luật vận hành linh khí, V, nhưng điều đáng quý nhất của Lôi Gia Quyền lại không nằm ở sức mạnh của nó. Trong khoảng thời gian một nén hương chuẩn bị này, người sử dụng sẽ tạm thời bị vật trong quỷ cảnh xem như đồng loại, thậm chí còn giành được sự tín nhiệm của chúng. Những lần chúng ta gặp nguy hiểm trong quỷ cảnh, đều nhờ Lôi Đại Ca dùng Lôi Gia Quyền giúp cả nhóm thoát hiểm. Nhưng loại quyền pháp này không thể dùng nhiều, tối đa 3 ngày một lần, nếu không sẽ gây tổn hại đến thân thể. Bây giờ, chúng ta cần phải đến được con sông ngầm trong thời gian một nén hương, đồng thời khai thông chỗ liên kết đã bị cắt đứt. Rất nhanh, họ đã tới được nơi có thể xuống nước mà không đánh động con quái đầu trâu kia. Nhưng ngay khi Vân Nhược Bách nhảy xuống nước, toàn thân nàng liền bị nước sông hun đỏ bừng. Dòng nước này không chỉ có nhiệt độ cực cao mà còn tràn ngập yêu khí của con quái vật kia, màn chắn linh lực của tu sĩ trúc cơ căn bản không chống đỡ nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Vân Nhược Bách chỉ khẽ hừ một tiếng vì bị bỏng, sau đó tranh thủ từng giây từng khắc, tiếp tục bơi về phía hạ lưu. Cách chương